Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 314, ta cũng là rất lãng. Yên tâm đi, sẽ không sao, Đồng Nghị cười đáp lại đến, sau đó hai người nói lời từ biệt, chờ Bành Cảnh Quan đi rồi, Đồng Nghị nhưng là mở ra nằm vùng hồ sơ túi, nhìn một chút mặt trên nằm vùng tư liệu. Nhếch miệng lên, đẹp trai hóa ra là ngươi. Buổi tối, Hồng Kông Cửu Long góc bến tàu Thiên Tinh. Hồng Kông buổi tối neon, hình chiếu ở bến tàu trên mặt biển, nhìn qua sóng nước lấp loáng, mộng ảo mê ly, bến tàu bỏ neo đại đại nho nhỏ tư nhân du thuyền. Nơi này là người có tiền thường thường đến thăm ra biển địa phương. Một chiếc tư nhân du thuyền bên trong, một người ngồi ở trên ghế sofa, trong tay chính cầm một tờ giấy. Hắn đầu tiên là đem trang giấy bẻ gãy thành một cái đại hình tam giác, xé đi dư thừa bộ phận. Tiếp theo đem chỉ hai cái góc nhọn trùng hợp bẻ gãy thành một cái tam giác nhỏ hình. Triển khai hình tam giác sau đó từ trung gian chồng chất thành một cái tiểu hình vuông. Triển khai hình vuông sau dọc theo nếp. Người này gấp giấy động tác nhẹ hoãn, theo làm từng bước chồng chất, một con màu xanh lam thiên chỉ hạc xuất hiện ở hắn trong tay. Lại nhìn người này vị trí du thuyền bên trong, từng con thiên chỉ hạc bị dây nhỏ sâu chuỗi điếu trên không trung đung đưa. Nhìn trong tầm mắt lay động thiên chỉ hạc, này trong mắt người lập lòe ý vị không rõ ánh mắt, như là đang suy tư điều gì. Keng keng keng, ngay ở hắn mới vừa đem tân bẻ gãy thiên chỉ hạc sâu chuỗi ở thằng trên, đột nhiên điện thoại di động chuông vang. Hắn hơi nhướng mày, lập tức tiếp lên điện thoại di động, cẩn thận dò hỏi đến. Này, tìm ai? Là A Lãng sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm xa lạ. Người này cướp đoạt một hồi trí nhớ của chính mình. Trong ấn tượng người quen biết bên trong cũng không loại này âm điệu. Trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ. Cẩn thận đến, ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì? Ta là ngươi đương nhiệm trực thuộc người phụ trách. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Đô đô đô, người này lập tức cắt đứt. Nhìn một chút trong tay điện thoại di động. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Sau đó đem điện thoại để ở một bên. Trong đầu nghĩ là không phải là mình ra chỗ sơ suất, có người cố ý thăm dò thân phận của hắn. Khác một đầu, Đồng Nghị cầm trong tay mình điện thoại di động, chân mày cau lại, thầm mắng một tiếng, mẹ nó, liền như thế treo. Cái kia họ Bành nhìn dáng dấp còn không cùng người này nhắc lên việc của ta. Lập tức Đồng Nghị thu hồi điện thoại, nhìn về phía bến tàu trên cái kia từng chiếc bỏ neo du thuyền. Một lát sau, lại nhìn du thuyền bên trong gọi A Lãng người. Đầu chầm hai tay, nằm trên ghế sa lông nhìn treo ở du thuyền bên trong từng con thiên chỉ hạc. Chính một mình sững sờ xuất thần. Âm một tiếng, một thanh âm vang lên động truyền đến. Gọi A Lãng người nhất thời cảnh giác lên. Rút súng lục ra. Trực tiếp vươn mình ra cửa máy, lại phát hiện du thuyền bên trên đang đứng một người. Người này dáng dấp tuấn lãng, vóc người kiện thạc quân sưng, chăm chú nhìn mình chằm chằm. A Lãng nhấc thương nhắm vào, lạnh lùng chất vấn đến. Ngươi là ai? Lại nhìn người kia ngoác ngoác ngón tay, nổ súng. Nghe vậy A Lãng mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Phán đoán đối phương rất khả năng là kẻ địch chứ không phải bạn. Thời gian dài bồi hồi với bên bờ sinh tử hắn, để bảo đảm an toàn của mình, quả đoán lựa chọn kéo cò súng. Một viên đạn từ nòng súng bay ra, hướng về đối phương mặt đánh tới. Ngay ở viên đạn tới gần người kia mặt một sát, nhưng thấy đối phương đột nhiên nhếch miệng lên, liền như vậy tại chỗ bất động, cổ vặn vẹo, nhẹ nhàng nghiêng đầu, viên đạn sát người đến cuối sợi tóc, vén lên người này mái tóc, sai thân mà qua. Thấy thế A Lãng kinh hãi, hắn căn bản không có thấy rõ viên đạn dấu vết, Có điều từ xạ kích phương hướng lúc này phán đoán ra, đối phương hiển nhiên dễ dàng tránh thoát chính mình viên đạn. Nhiều năm qua hắn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy trốn viên đạn người. Đáy lòng không khỏi bay lên. Người này sẽ không phải có thể dùng mắt thường bắt lấy đầu đạn, ý tưởng hoang đường. Thấy này tình hành, A Lãng trong lòng rung mạnh, nhanh chóng kéo cò súng. Ầm ầm ầm, một trận tiếng súng rền rĩ vang lên. Lại nhìn người đến, thân hình lay động, liền như vậy không có sợ hãi đi bộ nhàn nhã hướng hắn đi tới. Nhẹ nhàng một cái nghiêng đầu, dưới chân bước tiến một cái di chuyển, hơi nghiêng người, một mỗi một viên đạn làm như không cách nào chạm đến người này, đều bị nhẹ nhàng tránh thoát. Rất nhiều mặc hắn thiên quân vạn mã, ta tự nguy nhiên bất động cảm giác. Chốc lát, này người đi tới khoảng cách A Lãng không đủ 2 mét nơi. Ngay ở A Lãng muốn kéo dài khoảng cách tiếp tục lúc công kích, đối phương đột nhiên động, người kia cực tốc tới gần, ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh, tay phải như rắn ra khỏi hang, đánh thẳng A Lãng nắm thương tay. A Lãng chỉ cảm thấy bên cạnh người kình phong tập quá. Lại nhìn hắn giơ cánh tay lên nắm thương tay phải từ lâu rỗng tuếch, không khỏi hai mắt trợn tròn, vừa muốn quay đầu, lại nghe được lên đạn thanh ở phía sau vang lên, một cái vật cứng chống đỡ ở sau gáy của hắn tiến lên. Hô, hô, tiếng thở hổn hển từ A Lãng chóp mũi truyền ra. Đối phương lúc trước biểu hiện ra tất cả, không không nói cho hắn, người đến thực lực hoàn toàn không phải có thể so với. Trong lúc nhất thời A Lãng lưng lạnh cả người, phảng phất mới vừa trải qua tất cả, có lẽ là một giấc mộng yểm giống như, để hắn không cách nào tin tưởng. Người này đến cùng là ai? Một luồng trước nay chưa từng có áp lực từ phía sau hắn truyền đến. Hắn cảm giác được phía sau mình có một con yêu ma nhìn chòng chọc vào hắn, tựa hồ một giây sau sẽ đem hắn ăn no căng diều. Không khỏi A Lãng đáy lòng sinh ra tuyệt vọng, liền ngay cả chống lại dũng khí đều đề không ra. Sùng sụp một tiếng, A Lãng hầu kết chuyển động, hít sâu một hơi, cẩn thận hỏi, bằng hữu, ngươi đến cùng là ai? Là ai phái ngươi giết ta? Lúc này A Lãng không dám có bất luận động tác gì. Mới vừa giao thủ, đối phương biểu hiện ra cái kia không thể tưởng tượng nổi năng lực, hiển nhiên là hắn không cách nào chống lại. Hiện tại sự sống chết của hắn hoàn toàn ký thác ở người đến trong một ý nghĩ. Xoay người, A Lãng chậm rãi xoay người nhìn về phía đối phương. Phái ta đến chính là Trung Tây khu trạm cảnh sát. Ta là ngươi hiện tại trực thuộc thủ trưởng. Đồng nghị đào ra bản thân giấy chứng nhận, làm rõ thân phận, sau đó thu hồi thương đến. Nghe vậy A Lãng một cái ngây người. Đồng nghị không thể nghi ngờ đến. Súng này ta sau đó trả lại ngươi. Ngươi trước tiên đi theo ta, ta có việc hỏi ngươi. Nói tự mình tự chui vào du thuyền bên trong, coi như là đến nhà mình giống như đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Mà A Lãng cẩn thận đi đến trong khoang, ngồi ở phía đối diện cảnh giác đánh giá. Đồng nghị trước tiên mở miệng, trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta tên Đồng Nghị, nguyên thuộc về Tây khu trạm cảnh sát hung sát tổ đôn đốc. Bây giờ Trung Tây khu sáp nhập là một nơi, hai ngày nay bận bịu muốn chết. Trạm cảnh sát các đồng nghiệp đang bề bộn chuyển tới tân tòa nhà văn phòng bên trong. Ngươi nguyên lai thủ trưởng, cao cấp đôn đốc Bành cảnh quan, đã thăng chức vì là sĩ quan cảnh sát, bị rời đến hắn đồn cảnh sát nhậm chức. Hiện tại Trung Tây khu trạm cảnh sát, cao nhất sơ là đồng biêu. Không ngoài dự đoán sang năm hắn sẽ lên chức đi đến tổng thự nhậm chức. Phó thự trưởng là Lâm Quốc Hùng, Vu Tố Thu nữ sĩ. Hai cái phó thự trưởng, một cái quản Tây khu, một cái phụ trách bên trong khu. Mà ta hiện tại là Trung Tây khu trạm cảnh sát, tổ trọng án hành động hai đội người phụ trách, cũng chính là ngươi trực thuộc thủ trưởng. ngươi có thể liên hệ Bành cảnh quan tiến hành xác định. Ngươi là nói họ Bành đã không tiếp nhận này án. Đồng Nghị gật đầu. Không sai, ngươi còn có cái gì muốn hỏi đến một hơi nói ra. Mới vừa gọi điện thoại chính là ngươi. Đúng, là ta. A Lãng nghe vậy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lạnh lùng nói đến, ngươi muộn như vậy, tìm ta có chuyện gì? Đơn giản, ta chỉ là muốn biết nhiệm vụ hiện tại tiến hành đến mức nào. A Lãng nói đến, ngươi trước tiên chờ, ta tìm người xác định một hồi. Chờ A Lãng gọi điện thoại cho Bành cảnh quan xác định qua đi. Lại không có bất luận cái gì nỗi lo về sau hắn. Ngược lại cũng thẳng thắn báo cáo đến. Bành cảnh quan để ta nghĩ trăm phương ngàn kế đến gần Johnny. Hắn hiện tại là trên đường nóng bỏng tay súng đạn buôn lậu súng. Để ta nghĩ cách tìm ra người này tàng quân hỏa địa điểm. Đồng Nghị khẽ gật đầu. Xem ra hắn lần này tiếp xúc cố sự tuyến. Vẫn là nguyên lai cố sự. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra là tốt rồi. Sợ là sợ xem quá khứ gặp phải vụ án. Từng cái trở nên hoàn toàn thay đổi. Liền mở miệng nhắc nhở đến. Ta cho ngươi một cái manh mối. Chờ ngươi tới gần Johnny sau. Đi xem hắn một chút dưới cờ có hay không thiết lập bệnh viện. Hắn súng đạn nên giấu ở cái kia. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.